Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt, quyển 4 chương 1 tiết từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Maikari Beta Kaori không Kawa đêm trước Giáng sinh năm 2050, New York được bao phủ bởi một màn tuyết trắng. Do địa cầu càng lúc càng nóng dần lên nên hiện tại ít khi nào có tuyết, bỗng nhiên trong ngày lễ Giáng sinh truyền thống như vậy lại có tuyết rơi, khiến tất cả mọi người mừng rỡ như điên. Toàn bộ thành phố tràn ngập bầu không khí sung sướng. Sân bay quốc tế càng thêm bận rộn, các chuyến bay hạ cánh có thể nói là nhiều vô kể, hành khách xếp hàng để lên máy bay cũng tấp nập vô cùng. Tuyết lớn suốt một ngày, đến đêm bắt đầu có bão tuyết, đối với các hãng hàng không, thì thời tiết này vô cùng ác liệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc bình thường của bọn họ. Tuy rằng tầm nhìn rất kém, nhưng nhờ có các thiết bị máy móc bằng điện tử tiên tiến hướng dẫn hỗ trợ, nên máy bay vẫn khởi hành bình thường. Bất quá, đã có dự kiến rằng nếu bão tuyết còn tiếp tục theo mức độ này, các chuyến bay có thể chậm trễ. Trong phòng chờ, các hành khách đều lo lắng nhìn bên ngoài cửa sổ, bàn luận những khả năng xấu nhất có thể xảy ra. Trung tâm giữ gìn và tu sửa ở sân bay bận đến tối mặt tối mày. Nhân viên công tác cùng nhân viên quản lý mệt mỏi vô cùng mà phải vội vã bận rộn ra ra vào vào, lúc thì nóng đến người đầy mồ hôi, lúc thì lạnh đến thấu xương. Hiện tại tuyết đã bắt đầu vào trạng thái khẩn cấp, có không ít các nhân viên thuộc các bộ phận khác được cử tới giúp đỡ, ví dụ như nhân viên kỹ thuật bay. Walker, người điều khiển, nhân viên, cảnh sát, xe ủi tuyết chạy khắp sân bay, giải quyết tuyết đọng ở các đường bay hay các khu vực hoạt động ở sân bay. Trên tháp điều khiển đang bị bão tuyết bao phủ, ai cũng luống cuống tay chân. Rất nhiều năm rồi không thấy tiết trời thế này, mọi người đều thấy bất ngờ nên không kịp phòng bị. 7 giờ tối, Boeing 747 thuộc hãng hàng không Hoa Kỳ xin lệnh hạ cánh. Người trực ban biết đây là chuyên cơ mới từ Israel về, trên đó có Under Secretary của Mỹ, ông ấy vừa mới kết thúc hành trình đến vùng Trung Đông giải quyết xung đột, đang quay về Mỹ. Trong máy bay với ông còn có nhà vật lý học người Israel được mời đến Nhà Trắng tham gia buổi tiệc Giáng sinh cùng Tổng thống, người này nổi tiếng gần xa trong lĩnh vực lượng tử, vô cùng xuất sắc, năm ngoái mới nhận giải Nobel vật lý. Người trực ban ưu tiên sắp xếp cho máy bay hạ cánh xuống đường băng trước. Tuyết bay khắp trời, Boeing 797 chứa đầy hành khách ầm ầm chuẩn bị hạ cánh. Trong vùng trời tối đen vắng lặng có hai nhân viên công tác mặc quần áo lao động đang ngồi trong xe ủi tuyết. Ở đây ngoại trừ bọn họ ra thì không có một bóng người. Ai cũng biết dạng thời tiết như thế này, nếu tùy tiện đi lại rất dễ bị lạc, sẽ chết cóng ngoài trời. Hai người đó đều mang dáng vóc của người phương Tây, tóc nâu, con ngươi màu xám, bởi vậy khi bọn chúng trà trộn vào trung tâm giữ gìn và tu sửa, nói là người được cử tới giúp đỡ, không có ai nghi ngờ. Bọn họ chuyên nghiệp mà lấy cắp một chiếc xe ủi tuyết, đi tới chỗ không ai để ý tới, chuyên chú mà làm công việc của mình. Một người nghe lén cuộc trò chuyện giữa tháp điều khiển các chuyến bay cùng các máy bay, một người thì thành thạo lắp ráp một thiết bị bắn đạn trên không. Ngay lúc chuyên cơ chờ Under Secretary bắt đầu chạm đất, tên nghe lén cuộc trò chuyện nâng kính viễn vọng lên, nhắm vào mục tiêu. Tên đó chỉ cho tên đang cầm thiết bị bắn đạn biết vị trí máy bay đang hạ cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên đó mang kính nhìn trong đêm vào, nhắm thẳng vào thân máy bay đang hạ cánh. Ngay lúc máy bay cách mặt đất khoảng 100 mét, tên đó liền nhấn nút. Quả đạn loại nhỏ dùng trong phòng không vụt bay trong không gian phát ra một tiếng huýt, xuyên qua màn tuyết trực tiếp bắn trúng thân máy bay Boeing. Trong không trung máy bay bị đứt lìa làm hai rồi phát nổ. Ngay lúc hỏa cầu thật lớn xuất hiện trong màn đêm, hai tên đó đã lập tức chạy băng qua đường ranh của sân bay, biến mất trong màn tuyết. Cùng thời khắc đó, trung tâm thương mại do Mỹ làm chủ đầu tư cao ốc Thế Mậu đang đầy người qua lại. Các cửa hàng treo đầy đèn màu, giấy trang trí, bong bóng đủ màu sắc tạo thành các hình vẽ trưng bày đủ loại hoa, ông già Noel qua lại không ngớt khiến các bạn nhỏ hưng phấn la hét. Tòa cao ốc này vào nửa thế kỷ trước đã từng là căn cứ bị phân tử khủng bố phá hỏng, dựa vào bản thiết kế của Libeskind Daniel 1 vào năm 2004 mà bắt đầu xây dựng lại thành một trung tâm thương mại. Cao ốc Thế Mậu cao đến 541 mét, hiện tại vẫn là tòa cao ốc cao nhất thế giới. Ký ức về vụ khủng bố lúc trước đã không còn ai nhớ tới. Mọi người ở chỗ này vui vẻ cười đùa, hớn hở chuẩn bị cho đêm trước Giáng sinh. Trên đường, lực lượng cảnh sát tăng rõ ràng, thỉnh thoảng có cảnh sát dẫn cảnh khuyển tuần tra nơi công cộng. Trước lễ, chính phủ vẫn luôn cảnh báo cho dân chúng biết nên đề phòng khủng bố tập kích. Lúc này, một cô gái tóc vàng vô cùng xinh đẹp bước vào trong trung tâm. Cô ôm một giống mèo Garfield lông dày trong lòng, đưa mắt ngơ ngác nhìn chung quanh. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cô, chắc là đang chờ bạn trai. Thỉnh thoảng có mấy đứa trẻ đi ngang qua người cô, nhịn không được đưa tay sờ sờ con mèo trong lòng cô cũng chỉ mỉm cười nhìn mấy người đó. Cô bước chậm rãi về phía trước, đi tới nơi mà cô đã được chỉ định. Cô dừng lại, lấy ba lô trên lưng đặt xuống đất, không để ai chú ý thấy, nhét túi vào trong một đống giấy màu. Sau đó cô đến một chỗ khác, để con mèo xuống cho nó chạy vào một cửa hàng thú nuôi. Sau đó cô đi ra khỏi cửa, biến mất trong màn tuyết. 10 bộ sau, hai tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên trong trung tâm thương mại, khiến cả tòa cao ốc như bị chấn động. Lực phá hoại của bom rất mạnh, khiến mặt đất nứt ra hai hốc chừng 30x50m, khiến 7 tầng lầu nổ banh, toàn bộ hệ thống thông tin điện tử, hệ thống báo động, máy phát điện dự phòng cùng các phương tiện trong lúc khẩn cấp đều bị phá hỏng. Trong cao ốc lửa bốc lên khắp nơi, khói bay mù mịt, mọi người kinh hoàng chạy trong bóng tối, trốn khỏi lửa khói, tìm đường thoát thân. New York xuất động rất nhiều đội viên phòng cháy chữa cháy, mấy trăm xe cứu hỏa, xe cứu thương cùng hơn 10 phi cơ trực thăng nhanh chóng chạy tới tiến hành công tác cứu viện cùng dập tắt lửa. Đây là thương vong chưa từng có từ lúc chiến tranh giữa Mỹ cùng Iraq chấm dứt tới nay, vụ nổ lần này xảy ra đồng thời với vụ tập kích Under Secretary đã làm chấn động toàn bộ nước Mỹ. Tổng thống Mỹ Tim Fassier lập tức trả lời phỏng vấn ngay đêm hôm đó, chỉ trong vòng 4 tiếng đồng hồ ông đã có liên tục 3 bài phát biểu trên TV. Người Mỹ tuyệt không tha thứ cho tên chủ mưu cùng những tên liên quan đến hành động khủng bố tập kích lần này. Trong chiến tranh chống khủng bố, Mỹ luôn kiên trì áp dụng thế chủ động, dù bọn phân tử khủng bố đang hoạt động hoặc nằm ở góc xó xỉnh nào đi nữa, chúng tôi cũng nhất định lôi đầu chúng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Tổng thống Fassier tuyên bố xong, dù là Trung Á, Trung Đông, Phi Châu, Nam Mỹ hay các vùng lãnh thổ nước Mỹ đều bắt đầu triển khai chiến tranh chống khủng bố. Ông vô cùng kích động lên phát biểu mong muốn mọi người giảm bớt sợ hãi vụ việc khủng bố tập kích vừa rồi. Phần tử chủ nghĩa khủng bố tập kích có thể phá nát các kiến trúc của chúng ta, nhưng tuyệt đối không dao động đến nền móng nước nhà của chúng ta. Bọn chúng có thể dẫm nát giàn sắt thép, nhưng chúng tuyệt đối không thể dẫm nát quyết tâm bảo vệ nước nhà của người Mỹ. Bài phát biểu của Tổng thống Fassier không chỉ phát trên toàn nước Mỹ, mà trực tiếp phát sóng khắp thế giới. Ngay lúc nhân viên công tác đài BBC của Anh đang cập nhật khẩn trương biên tập tin tức liên quan đến khủng bố tập kích tại Mỹ, thì nghe thấy một tiếng nổ lớn chỗ quảng trường Trafalgar. 2. Bọn họ giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy ngay khu vực Viện Bảo tàng Quốc gia đang bốc lên một ngọn khói đen kịt. Ngay sau đó, toàn thành phố vang lên tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương. Tất cả đều chạy về phía quảng trường Trafalgar. Phi cơ trực thăng bay ngang bầu trời. Rất nhiều người đang ngồi trong nhà xem tin tức khủng bố tại Mỹ chạy ra ngoài, hồi hộp không nói nên lời. Sườn phía nam của Viện Bảo tàng Quốc gia là quảng trường Trafalgar, bình thường có rất nhiều bồ câu đậu ở đó, cho nên còn được gọi là quảng trường bồ câu. Để cảm ơn London trong thời CTTG2 đã tiếp nhận Vương Thất Na. Huy đang lưu vong, những người sót lại mang dòng máu Vương Thất Na. Huy ở đây hàng năm vào đêm lễ Giáng sinh đều đặt một cây thông nô. En cao to mỹ lệ ngay đây, nên nơi này được coi là nơi chúc mừng lễ nô. En chủ yếu ở London. Lúc này là ngay sáng lễ Giáng sinh, mọi người vui vẻ dạo chơi trong thành phố. Trong quảng trường Trafalgar đặc biệt có rất nhiều người, có bạn bè, có người yêu, có gia đình cùng nhau đến chơi. Rất nhiều trẻ em đang chơi đùa với đàn bồ câu, tiếng cười thanh thúy vang vọng trong không khí. Giữa lúc mọi người đắm chìm trong ánh mặt trời khó có vào một ngày mùa đông, thì có một túi xách trên mặt đất bỗng nhiên phát nổ, sóng xung kích thật lớn lập tức bạo tạc người chung quanh khiến họ vô cùng thê thảm, những người bị bạo tạc văng xa không bị thương thì cũng ngất. Trong sự kiện này có hơn 10 người chết, mấy trăm người bị thương. Còn quảng trường thì hoang tàn, không ít truyền thông lập tức đưa tin, khủng bố tập kích Anh quốc. Thủ tướng Anh quốc phát biểu trên TV, hoạt động khủng bố công kích kịch liệt tạo nên thương tổn lớn với Anh quốc, nhất là với gia đình người bị hại. Ông nói, đây là sự khiêu chiến nghiêm trọng không những dã man mà còn lạc hậu với thế giới văn minh. Anh quốc nhất định phải đánh trả, tuyệt không nhân nhượng. Ngay lúc khủng bố tập kích London, người dân ở thủ đô Bruxelles của Bỉ đang xếp hàng vào cao ốc hội nghị Âu Châu chờ vào tham quan. Để chúc mừng EU được mở rộng, ngay tổng bộ EU ở Bruxelles, ban trị sự cao ốc EU cùng cao ốc hội nghị Âu Châu mở cửa cho công chúng tham quan. Ngay lúc tin tức truyền đến việc London bị bom tập kích thì chính phủ Bruxelles lập tức yêu cầu cơ quan EU đóng cửa, sơ tán toàn bộ người dân đang tham quan bên trong. Toàn bộ cảnh sát khẩn cấp xuất động, tăng mạnh cảnh giới nơi công cộng. Trong thành phố bắt đầu xuất hiện tâm tình khủng hoảng, EU song song báo cho các quốc gia Âu Châu khác cẩn thận chú ý khủng bố tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, một người đàn ông Âu Châu đang tham quan tổng bộ EU mang trên mình một dịch thể phát nổ, rồi làm nó bạo tạc. Vụ nổ lớn hủy diệt phía tây của cao ốc, trong trận nổ này có hơn 100 người chết và bị thương, bí thư trưởng EU chết trong trận nổ. Chủ tịch EU cùng các quốc gia Âu Châu phát biểu nghiêm khắc khiển trách hành động khủng bố. Sát thương người vô tội đại quy mô. Này, từ đêm trước Giáng sinh đến trước Tết Nguyên đán, toàn bộ thế giới liên tiếp xảy ra sự kiện khủng bố tập kích nghiêm trọng. Tại Iraq, một tên lửa bắn về cao ốc phủ Baghdad, khiến các quan viên của chính phủ thương vong. Thị trưởng Mosul đang ăn Tết cùng cả nhà, bị một tên khủng bố bịt mặt xông vào bắn chết. Tại Saudi Arabia, một chiếc xe tải chạy thẳng vào đại sứ quán Mỹ. Cảnh vệ ra sức ngăn trở, kết quả kíp nổ ở ngoài cửa xe tải phát nổ, tử thương vô số. Tại Afghanistan, xe hơi chứa bom mang thức tự sát tập kích căn cứ quân Mỹ. Tại Hương Cảng Hồng Kông, xe hơi chứa bom đậu trên đường phát nổ khiến mấy trăm người thương vong, dãy cửa hàng hai bên đường bị tàn phá nghiêm trọng. Tại Hoài Hải, Thượng Hải, một người Trung Quốc lái một chiếc xe chứa lượng lớn thuốc nổ, nhấn kíp khiến hàng trăm người tử thương. Chủ tịch của ban quản trị thuộc tập đoàn tài chính nổi tiếng châu Á đang cùng gia đình đi mua sắm cũng chết trong trận nổ. Tại Pakistan, đoàn xe của thủ tướng chạy băng qua một chỗ thì gặp sự kiện tập kích, may mà thủ tướng chỉ bị thương nhẹ, nhưng người dân thường cùng nhân viên bảo an thương vong hơn 100 người. Tokyo, Nhật Bản cùng Seoul, Hàn Quốc đồng loạt bị khủng bố tập kích, trận nổ đó khiến Jinja 5 phồn hoa thành một phế tích lửa cùng máu. Ngay sau Nguyên đán, tổ chức khủng bố số 1 thế giới Founder tuyên bố chịu trách nhiệm với loạt sự kiện vừa rồi, lần thứ hai nhắc lại ý nghĩa chính của bọn họ. Hủy diệt thế giới cũ hỗn loạn hắc ám, sáng lập tân thế giới quang minh trật tự, tiêu diệt nhân loại cũ ngu xuẩn ích kỷ tối tăm, hẹp hòi, sáng tạo con người mới tích cực dũng cảm tuân thủ kỷ luật có trí tuệ. Rất nhanh, thị trường chứng khoán toàn cầu hạ thấp trên diện rộng, giá cả dầu mỏ liên tục tăng. Các nhà kinh tế học trên thế giới đều tiên đoán, sự ảnh hưởng nghiêm trọng của các hoạt động khủng bố hung hăng ngang ngược kia sẽ kinh tế của các nước phát triển bị chậm lại trong năm mới. Có nhà tài chính học nói, hoạt động khủng bố mới không chỉ giới hạn trong việc đánh bom phát nổ, mà còn có bọn phân tử khủng bố khống chế ngân sách tham gia vào, gây nguy cơ tài chính toàn cầu, do đó sẽ dao động kinh tế toàn bộ thế giới. Nếu như cổ phiếu thị trường thế giới liên tục bị công kích, chắc chắn sẽ tụt sút nghiêm trọng, càng lúc càng xuống, khiến kinh tế toàn cầu tan vỡ hoàn toàn. Chắc chắn nó sẽ không hủy diệt con người rồi, chuyên gia nghiêm túc mà nói, nhưng nó khiến văn minh nhân loại biến mất. Tổng thống Mỹ Tim Feixia phát biểu ngay năm mới, muốn đưa Triều Tiên, Iran, Syria, Libya liệt vào danh sách quốc gia chủ chốt của bọn khủng bố, cho rằng mấy quốc gia đó dễ dàng tha thứ hoặc giúp đỡ tổ chức khủng bố, tuyên bố tiến hành trả thù quân sự. Việc này khơi dậy sự công phẫn của mấy quốc gia này. Cả bốn quốc gia nghiêm chỉnh thanh minh, phủ nhận sự lên án của Mỹ, nói rằng Mỹ dùng cờ hiệu chống khủng bố để tiến hành hành động xâm lược vũ trang, là quốc gia mang chủ nghĩa khủng bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên bọn họ nói rằng sẽ không e ngại bất kỳ uy hiếp nào đến quốc gia của họ. Nhật báo Nhân dân Trung Quốc đưa một bài nhấn mạnh với xã hội. Trong quá trình chống khủng bố, chúng ta tuyệt không thể hạ thấp tiêu chuẩn để dần trở nên bằng với bọn chúng. Bởi vậy, trong cuộc tập kích của bọn phân tử khủng bố, các quốc gia phải bảo chứng tôn trọng chủ nghĩa nhân đạo quốc tế, hạn chế sử dụng vũ lực. Bằng không, giá trị cộng đồng của chúng ta sẽ bị ăn mòn. Dù phát sinh mâu thuẫn chỉ vì muốn bảo vệ đất nước, nhưng chính phủ của các nước đang đi chung một đường với bọn phân tử khủng bố. Dù là hành động phân biệt chủng tộc hay đô thị hóa cực hình với tù phạm cũng là đang tử vong đến người vô tội, tất cả những điều đó chẳng khác gì bọn khủng bố. Hành vi này không chỉ phi pháp, hơn nữa bất chính, là cơ hội để bọn phân tử khủng bố tranh thủ chiêu mộ người, phân tử khủng bố sẽ dễ dàng sinh sôi. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc UNSC, ở Mỹ lần thứ hai họp khiển trách hành động chống hoạt động khủng bố đang ngày càng hung hăng ngang ngược của Liên Hợp Quốc không đạt được hiệu quả gì, liền đưa ra đề nghị yêu cầu giải tán Liên Hợp Quốc, thành lập Liên minh Thế giới mới. Văn minh quốc gia chiến đấu với tổ chức khủng bố ở những nơi bần cùng, lạc hậu. Một câu nói khởi động tầng sóng, với đề nghị này, đại biểu các quốc gia ở Đại hội Liên Hợp Quốc thiếu chút nữa hỗn loạn ầm ĩ, bí thư trưởng Liên Hợp Quốc không thể duy trì trật tự hội nghị, vô cùng xấu hổ với tình hình này. Từ 1991, Mỹ cùng NATO ôm trọn Liên Hợp Quốc không cần UNSC trao quyền đã phát động chiến tranh lạnh, đây là nguy cơ cao nhất mà Liên Hợp Quốc từ lúc thành lập tới nay gặp phải. Lúc đó diễn đàn Chicago ở Mỹ đăng một đề tài tại Nam Tư, Liên Hợp Quốc thành những người đứng xem. Lúc Nam Tư phát nổ, UNSC chẳng khác gì những người đứng xem, không hề đưa ra giải pháp nào cả, UNSC dần trở nên vô năng. Bài tin này có tính đả kích rất cao. Năm 2003, Mỹ căn bản không hề xem trọng chuẩn tắc quốc tế của UNSC, liền cùng quân đội Liên Hợp xâm lấn Iraq. Trong suốt thời gian đó, Liên Hợp Quốc không thể hiện được biện pháp gì cả, khiến mọi người dần nghi ngờ ích lợi của việc Liên Hiệp Quốc tồn tại. Nửa thế kỷ sau, rất nhiều chuyện phát sinh, Mỹ càng lúc càng tự mình hoạt động, còn UNSC dần không làm gì được nữa. Liên Hợp Quốc dường như đang bị toàn bộ thế giới bỏ qua, các quốc gia giờ chỉ dùng nó làm nơi cãi nhau hoặc là đàm phán. Trong việc khủng bố tập kích, đại biểu Liên Hợp Quốc tại Mỹ vô cùng dài dòng khiển trách bí thư trưởng Liên Hợp Quốc vô năng, đề nghị bị xử phạt, các quốc gia châu Âu cũng phụ họa theo. Mặc dù có Trung Quốc cùng một số quốc gia thế giới thứ ba tận lực ủng hộ, nhưng bí thư trưởng trong tình hình này, chỉ được coi là người chịu tội thay, chấp nhận ý kiến của mọi người, nhận lỗi rồi tự mình từ chức. Mục lục 1, Daniel Libersky, nguồn, BIA, GT, 2, Trafalgar, quảng trường Trafalgar, tiếng Anh, Trafalgar Square, là một quảng trường ở trung tâm London, Anh. Với vị trí của nó ở trung tâm của London, đây là một điểm du lịch và một trong những quảng trường nổi tiếng nhất ở Vương quốc Anh và thế giới. Ở trung tâm của nó là cột Nelson được bảo vệ bởi 4 bức tượng sư tử tại chân đế của nó. Các pho tượng và các tác phẩm điêu khắc được trưng bày tại quảng trường, bao gồm một bệ tượng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đương đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguồn E13A3NGTA. C6, B0, E1, BB, 9 Dinh Trafalgar cách chương.